Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Chương 295: Triệt để đánh vỡ. Cảm thụ được thượng thương cổ khoáng bên trong truyền đến khí tức, toàn bộ thiên thạch giới bên trong, lòng người bàng hoàng, liền liền thiên địa đều đang run rẩy. So với lúc trước Hỗn Độn Thạch Đế cùng Lâm Thiên giao thủ thời điểm, còn kinh khủng hơn. Thượng thương cổ khoáng bên trong, bóng mờ đan xen, liên tục không ngừng sát phạt chi thuật, đem phiến thiên địa này triệt để đánh vỡ, tựa như tịch cảnh trăm vạn dặm sơn hải, trong chốc lát liền hóa thành phế tích. Vô cùng chân quý bất lão thần tuyền, càng là tại đại chiến bên trong, đều vung vãi. Bất tử bàn đào cây cũng khó thoát ách nạn, bị Lâm Thiên vồ tới, trực tiếp nuốt mất. Chư vị vô thượng tồn tại hợp lại đem Lâm Thiên vây vào giữa, tại thượng thương cổ khoáng chủ nhân chủ trì dưới, đồng thời ra tay với Lâm Thiên. Bọn hắn hội tụ lực lượng đã đến gần vô hạn thiên đạo, tại bọn hắn khóa chặt dưới, Lâm Thiên không chỗ có thể trốn, huống hồ hắn cũng không nghĩ tới muốn chạy trốn. Giết! Đối mặt chư vị chí cường giả, Lâm Thiên mặt không đổi sắc, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo hàn mang, nắm lấy nhuốm máu vạn linh kiếm, lập tức liền giết tới. Sau lưng có núi thây biển máu đang gầm thét, vô số vong hồn tùy theo một kiếm này thẳng hướng thượng thương cổ khoáng vô thượng tồn tại. Đến cấp độ này chiến đấu, Lâm Thiên đã không cần gì lòe loẹt chiêu thức, chỉ lần này một kiếm mang theo diệt thiên chi uy, đơn giản hung hăng chém về phía thượng thương cổ khoáng vô thượng tồn tại. Dưới một kiếm này, thiên địa ảm đạm, chư thần run rẩy, tất cả mọi người vẻ mặt cùng nhau nhất biến, cảm thấy một loại thế không thể đỡ khí thế, nhưng trong lòng bọn họ bay lên một chút sợ hãi. Theo bản năng mong muốn né tránh, nhưng tại Lâm Thiên khóa chặt dưới, lại không chỗ có thể trốn. Chuyện cho tới bây giờ, thượng thương cổ khoáng chủ nhân cũng biết, này một giới là giữ không được. Sắc mặt hắn âm trầm, triệt để thả tay, không nữa quan tâm, này một giới có hay không vỡ nát. Trời xanh cơn giận, hai tay của hắn nâng lên, thượng thương cổ khoáng thiên địa đại đạo trong nháy mắt hóa thành công kích, ngậm lấy căm giận ngút trời, tựa như một đầu nộ long, hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Đằng sau đi theo cái kia hơn 10 vị vô thượng tồn tại công kích, trong nháy mắt xé rách thiên địa, giống như là chấn nộ trời xanh. Kỳ thật nói như vậy cũng không sai, thượng thương cổ khoáng chủ nhân ở trước mắt phiến thiên địa này, hoàn toàn chính xác liền là thiên. Phiến thiên địa này nói, vốn chính là hắn đạo, mặc cho tu vi thế nào so với hắn yếu người, tiến đến đều sẽ bị hắn áp chế. Đáng tiếc, lần này tới người là Lâm Thiên, là một vị từng đánh nát thiên đạo tồn tại. Tại Lâm Thiên trước mặt, phiến thiên địa này nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, mong muốn áp chế hắn còn chưa đủ hỏa hầu. Hai người đồng thời đánh ra lẫn nhau mạnh nhất nhất kích, đều có diệt thiên chi thế, kiếm quang cùng nộ long đụng vào nhau, oanh, trong chớp mắt chỉ thấy chói mắt vệt trắng sáng lên, sáng chói vô cùng, liền liền thượng thương cổ khoáng vô thượng tồn tại đều không thể mở to mắt. Vạn linh kiếm lúc này phá toái, hóa thành vô số tàn phiến, Lâm Thiên cũng bị dìm ngập đi vào, toàn bộ thượng thương cổ khoáng bị trong nháy mắt nhấc lên. Uy lực khủng bố, đem phiến thiên địa này xé cái nát bấy, tại trong hư không nổ tung, có người đổ máu, có người kêu thảm, còn có người lúc này vẫn lạc tại nơi này. Tinh vũ tùy theo chấn động, toàn bộ cửu thiên đều tại lay động, dư ba chấn động ra ngoài. Thượng thương cổ khoáng bên ngoài cũng bị trong nháy mắt nhấc lên. Vô số đại sơn toàn bộ nổ tung, ra bên ngoài mấy trăm vạn dặm, toàn bộ chấn vỡ, không muốn nói Thượng Thương Thành, liền liền toàn bộ Thượng Thương cổ quốc, đều trong nháy mắt này, hóa thành mảnh vỡ, lớn như vậy vết nứt, kéo dài vươn đi ra, toàn bộ thiên thạch giới chia năm xẻ bầy, chậm rãi chìm xuống, tất cả mọi người sắc mặt đều ảm đạm, thiên thạch giới, thật muốn chìm, cái kia thiên thạch giới cổ lão tồn tại, nhìn xem một màn này, thần tâm đều run rẩy. Đi, có cổ quốc lão tổ, lúc này ra lệnh, thanh âm ở nơi đó run rẩy, bị lúc trước cái kia cỗ gợn sóng, dọa đến sợ vỡ mật, thiên thạch giới bên trong, hết thảy cực đạo đế binh, đều vừa tỉnh lại, mang theo một tia sợ hãi, đem tổ địa nhổ tận gốc, trốn vào hư không, thẳng đến tinh vũ chỗ sâu. Tần quốc mặc dù không có đế binh tương hộ, có thể cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cấp bậc thánh nhân lão tổ lại cũng không đoái hoài tới có hậu quả gì không. Dồn dập xuất thế, bọn hắn từ bỏ rất nhiều thứ. Đem tần quốc mấy chiếc chiến thuyền mời đi ra. Sau đó dồn dập toàn lực thôi động, đi đến tinh không, đại quốc tiểu phái, cùng thi triển thần thông. Đem hết toàn lực thoát ly này mảnh đang hạ xuống đất đai. Sợ hãi tùy theo chìm vào cái kia bóng đêm vô tận tinh không thâm uyên. Hai người này đều điên rồi sao? Tinh vũ bên trong, còn lại thiên giới sinh mệnh cấm địa bên trong vô thượng tồn tại. Cảm nhận được thượng thương cổ khoáng truyền đến động tĩnh, dồn dập kinh hãi không thôi. Cũng may không cùng này tên điên đi dây dưa. Bằng không thì, dù đáng ở trong hư không tử vong chi hải bên trong, có vô thượng tồn tại, cảm nhận được phương xa truyền đến động tĩnh, trong lòng nhịn không được một trận hoảng sợ. Không biết nhiều ít vô thượng tồn tại, đều tại đây khắc giữ vững yên lặng. Tên điên, vẫn là cái người điên kia. Cho dù hắn hiện tại trạng thái cực kém, như trước vẫn là điên cuồng như vậy. Bởi như vậy, hắn sợ là cũng không sống nổi đi. Có người tựa hồ biết Lâm Thiên tình huống, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Tinh không bên trong, vạn tinh ở nơi đó rên rỉ, nhìn phía dưới nứt ra thiên địa. Tiểu Tuyết ba người sắc mặt tái nhợt, công tử, Tiểu Hắc hai con ngươi đỏ bừng, nhịn không được thét dài. Chẳng qua là thanh âm của nó lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Đạo thân ảnh quen thuộc kia cũng không còn lại xuất hiện. Thiên thạch giới tại chậm rãi chìm xuống, hướng phía vậy không có một tia ánh sáng vũ trụ trong thâm uyên lặn xuống. Tiểu Tuyết khẽ cắn răng, hướng phía thiên thạch giới vọt tới, mang ta lên. Tiểu Hắc thấy thế không khỏi khẩn trương, lập tức đuổi theo. Bây giờ thiên thạch giới đã vỡ nát, giới màn hình cũng đã sớm biến mất. Coi như là hoàng giả, cũng có thể tự do xuất nhập. Trần Nặc nhìn thấy hai người tất cả đi xuống, chân dẫm một cái, cũng đi theo đuổi theo. Vạn tinh chấn động không thôi, nó đã thông thần, tự nhiên là hiểu rõ. Ba người phải làm những gì, không khỏi hóa thành một đạo lưu quang. Hộ tống bọn hắn, đi tới thiên thạch giới, đi tới thượng thương cổ khoáng. Chẳng qua là nơi này đã toàn bộ phá toái, khắp nơi đều có tàn phiến. Cái kia hồ lớn đã từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Lớn như vậy thiên địa trống rỗng, lệnh ba người thấy một tia đè nén. A, Tiểu Hắc nhịn không được bi khiếu. Mới đầu nó đi theo Lâm Thiên, mặc dù chỉ là vì thu hoạch lợi ích, có thể những ngày này xuống tới đã sớm bồi dưỡng được thật tình cảm. Trước mắt, nhìn thấy Lâm Thiên mất tích, Tiểu Hắc không nóng này đó là giả. Tiểu Tuyết càng là trực tiếp đem phiến thiên địa này xé mở, nghĩ muốn tìm còn lại một nửa thượng thương cổ khoáng. Chẳng qua là một nửa khác thượng thương cổ khoáng, chính là cái kia đến gần vô hạn thiên đạo, đã có khả năng tự thành một giới tồn tại, cấu tạo nên địa phương, như thế nào dễ tìm như vậy. Tiểu Tuyết lật khắp toàn bộ thượng thương cổ khoáng, đem phiến thiên địa này lật ra một cái lượt, cũng không có tìm được bất kỳ tung tích nào. Đúng lúc này, Vạn Tinh đột nhiên chấn động lên, lộ ra có chút ít vẻ kích động, tựa hồ tìm được cái gì, chỉ thấy nó đột nhiên phá vỡ hư không. Mọi người giật mình, chợt lập tức đi theo, chỉ thấy vùng hư không này bên trong phiêu đãng vô số mảnh vỡ. Đây là vỡ nát thượng thương cổ khoáng, bốn phía tràn ngập khí tức kinh khủng, đều hiện lộ rõ ràng trận đại chiến kia khủng bố đến mức nào. Nếu không phải Vạn Tinh tương hộ, Liên Liên Tiểu Tuyết đều không thể đặt chân. Bọn hắn tìm khắp cả hư không, cuối cùng tìm được cái kia nhường Vạn Tinh hưng phấn đầu nguồn. Đó là một giọt máu, một giọt óng ánh sáng long lanh máu, trôi nổi ở trong hư không, lộ ra sát ý lạnh như băng. Người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Đây là, nhìn trước mắt giọt này óng ánh sáng long lanh, tựa như giống như hổ phách máu tươi. Cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, Tiểu Tuyết thân thể mềm mại nhịn không được run lên, khuynh thế dung nhan nổi lên một vệt ảm đạm chi sắc. Tiểu Hắc lần nữa đỏ trong mắt, trần nặc ngước nhìn hư không, hít sâu một hơi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.